Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 261 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu khinh bỉ ở trong lòng. Ta cũng bị ngươi tìm được chỗ ở rồi. Muốn trốn phó tước cũng không được. Ra mắt liệt tán đại nhân. Lăng Tiếu vẫn là để tấp tư thái hỏi thăm. Xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Chỉ là không biết có phải đáp án mà ta muốn hay không. Liệt tán nhìn vào Lăng Tiếu cười nhạt. Lăng Tiếu cũng không nói vòng vo, lập tức gật đầu nói. Ta gia nhập Quý Thương Minh không phải là vấn đề, nhưng ta muốn cho đại nhân biết là ta là người không quen bị gò bó. Nếu như Quý Thương Minh yêu cầu quá cao mà nói, ta sợ sẽ làm phiền đến đại nhân. Tục ngữ nói lời xấu thì nói trước, nếu như không đề cập trước tới, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra liền không dễ nói. Người lo lắng gia nhập thương minh chúng ta có quá nhiều trói buộc. Khuôn mặt Liệt Tán vẫn mang theo mỉm cười. Lăng Tiếu gật đầu thừa nhận lời nói của Liệt Tán. Liệt Tán cười nói. Cái này người có thể yên tâm. Thiên tài có thiên phú xuất sắc giống như người. Thương minh chúng ta chỉ muốn đem ngươi trở thành người có tiếng nói, tăng cường thực lực của thương minh chúng ta. Không cần ngươi tham gia vào các loại sự việc quản lý, ngươi sẽ có nhiều không gian tu luyện tự do. Nhưng một khi bên trong thương minh có bất kỳ yêu cầu gì nhất định phải vô điều kiện thay thương minh đi làm. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Lăng Tiếu lại hỏi. Vì vậy Liệt Tán tỉ mỉ giải thích một lần. Đó chính là Lăng Tiếu gia nhập vào Liệt Viêm Thương Minh, không cần tham dự bất kỳ quản lý gì. Mà Liệt Viêm Thương Minh cũng sẽ cung cấp cho Lăng Tiếu các loại tư nguyên tu luyện, sẽ không có quá nhiều gò bó với Lăng Tiếu. Nhưng mà một khi Thương Minh cần đến, Lăng Tiếu phải thay Thương Minh đi làm việc. Hơn nữa Lăng Tiếu ở bên ngoài không được làm ra chuyện bất lợi đối với Thương Minh. Đương nhiên, làm những đại sự khác, thanh danh của hắn cũng phải lấy thanh danh của Thương Minh mà chấp hành. Tương đương, tuyên truyền hắn là người của Thương Minh, thay Thương Minh tạo thế. Đương nhiên rồi, Thương Minh nói cung cấp tài nguyên tu luyện chẳng qua chỉ là ở lúc đột phá trọng đại thì mới cho. Bình thường muốn tư nguyên tu luyện thì vẫn phải thay Liệt Tán Thương Minh đi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ này là có thể được lợi ích từ Thương Minh. Vì thế dùng cái này đổi lấy tư nguyên tu luyện cần thiết. Mặt khác giống như Lăng Tiếu đã luyện thành thần hồn như vậy để cho Thương Minh phái thần vương tự mình chỉ đạo hắn tu luyện, khiến cho hắn thật sự đạt tới thần vương cảnh. Bình thường Thương Minh là một thế lực lấy lợi ích là chủ yếu, một cái thần vương đều có quyền lợi tự do cực lớn, cho nên dù chỉ đạo đệ tử nào đó cũng rất ít khi đem họ thu làm đồ đệ, chỉ có thể nói là một loại lợi ích thúc đẩy lẫn nhau. Tí như nói Lăng Tiếu gia nhập Thương Minh sẽ phái người đến chỉ đạo hắn, nhưng mà người nọ không nhất định thu Lăng Tiếu làm đồ đệ, chỉ coi như là tiền bối bình thường, giáo đạo, loại người này xưng là đạo sư. Một gã đệ tử có thể có nhiều đạo sư đạo giáo, đồng thời một gã đạo sư cũng dạy qua không ít đệ tử. Đây là đặc sắc độc hữu bên trong Liệt Viêm Thương Minh. Nghe thấy chế độ như vậy, Lăng Tiếu cũng là mừng rỡ vô cùng. Hắn không muốn lại bái người khác làm vi sư nữa, nhưng mà có những người chỉ điểm thì hắn cũng không để ý. Chỉ cần tu luyện đa trọng thuộc tính, muốn tìm người chỉ đạo, chỉ sợ không dễ dàng. Như thế nào? Thương minh chúng ta cho dù không bằng Thiên Long Môn, nhưng tuyệt đối là một cái thế lực rộng mở. Không biết có bao nhiêu người muốn tiến nhập vào chỗ của chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào. Người cựu thế tiên thiên mà người khác không thể so sánh được, chính là người đã ngưng tụ thành công huyết nhục thần hồn. Từ xưa đến nay có thể ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn tuyệt đối không vượt quá 100, mà 100 người này chỉ có một nửa từng tồn tại là Thiên Thần Vương cường đại. Liệt Tán đối với Lăng Tiếu nói rõ ràng ra, lão nhìn chúng chính là tiềm lực của Lăng Tiếu, sẽ tự hạ thân phận muốn mời Lăng Tiếu vào trong Thương Minh. Nếu như bên trong Thương Minh bọn họ nhiều thêm một gã Thiên Thần Vương, đây đối với Thương Minh mà nói tuyệt đối là một đầu bút đầu tư phong phú. Phải biết rằng trong Thiên Long Địa Vực, Thần Vương vô số, nhưng có thể trở thành tồn tại Thiên Thần Vương vô địch trong cùng giai, Liệt Viêm Thương Minh bọn họ cũng không có tới 30 người. Số lượng này bên trong mắt người khác đã là vô cùng nhiều, nhưng so sánh với Thiên Long Môn có đến gần 300 Thiên Thần Vương, thì đây chính là chênh lệch cấp 10 lần. Lăng Tiếu trầm tư một chút rồi nói, đã như vậy, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không cô phụ thưởng thức của Liệt Tán Đại Nhân. Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ đã nhận lời mời của Liệt Tán gia nhập vào trong Liệt Viêm Thương Minh. Liệt Tán cười to nói, Tốt, Lăng Tiếu, ngươi tuyệt đối sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Liệt Tán từ Lăng Tiểu huynh đệ đổi thành tên Lăng Tiếu trực tiếp, trong đó có nhiều thêm vài phần ý thân cận. Chỉ cần Lăng Tiếu ngày sau thành tựu thần vương, lão tự nhiên cũng là người được lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão muốn lôi kéo Lăng Tiếu. Sau đó Liệt Tán cùng Lăng Tiếu nói rất nhiều chuyện. Chính là tạm thời để Lăng Tiếu sống bên cạnh lão, trước quen thuộc kết cấu sản nghiệp trong ngoài Liệt Viêm Thương Minh. Đợi sau nửa tháng lão liền mang Lăng Tiếu đi tới tổng bộ Liệt Viêm Thành của Liệt Viêm Thương Minh. Liệt Viêm Thành là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Long Địa Vực. Tất cả nghề nghiệp nơi đó hoàn toàn bị Liệt Viêm Thương Minh lũng loạn. Kinh doanh ở trong thành giống như là một cái thùng sắt. Bất kể kẻ nào cũng không thể tự mình làm giao dịch trong này. Mà không gian trụ sở của Liệt Viêm Thương Minh cũng ở bên trong Liệt Viêm Sơn Mạch, phụ cận Liệt Viêm Thành. Cũng đều là do Liệt Viêm Thương Minh trưởng khống, sẽ không có bất kỳ những thương minh khác dám tiến vào trong tìm linh thảo, linh thú. Những cái này chính là chỗ đặc quyền cùng bá đạo của đại thế lực. Đương nhiên việc này Lăng Tiếu tạm thời không biết. Trước mắt hắn đang cầm lấy ký lục phân bố sản nghiệp của Liệt Viêm Thương Minh mà Liệt Tán giao cho hắn nhìn. Bất kỳ một người nào của Liệt Viêm Thương Minh đều phải biết sản nghiệp trong thành trì của bọn họ. Một khi bất kỳ chỗ nào sản nghiệp xuất hiện vấn đề, thành viên thương minh đều có quyền lợi đi tương trợ. Nhìn những phân bố sản nghiệp này, Lăng Tiếu mới biết được sự kinh khủng của Liệt Viêm Thương Minh vượt xa tưởng tượng của hắn. Ở trong Thiên Long Địa Vực, trừ mấy địa phương bị thế lực ngang hàng nắm giữ, những thành trì lớn nhỏ khác ít nhiều đều có sản nghiệp của Liệt Viêm Thương Minh. Bất kể là giao thương phố hay tiểu lâu khách sạn, đều nhiều không đếm xuể. Nhưng mà kinh doanh chủ yếu nhất vẫn là dùng đan dược cùng binh khí. Bởi vì hai dạng đồ vật này mới là thứ dễ bán nhất, bất kể là bình dân cho đến thần vương cũng cần dùng đến. Một nửa tháng sau, Lăng Tiếu trên cơ bản đã đem sản nghiệp phân bố Liệt Viêm Thương Minh biết được. Liệt Tán đi đến cười nói, Lăng Tiếu, ngươi bây giờ nhìn qua những phân bố sản nghiệp này chính là bất luận kẻ nào bên trong thương minh chúng ta đều phải biết đến. Những cái này nhất thiết không thể ngoại truyền, nếu để bên trong thương minh biết được xuất hiện nội gián, đó tuyệt đối là một đại sự diệt cửu tộc. Lăng Tiếu hiểu được, nếu đã đáp ứng đại nhân, Lăng Tiếu sẽ không để cho người mất thể diện. Lăng Tiếu ứng nói, như thế thì rất tốt, hôm nay liền mang ngươi trở về Liệt Viêm Thành đi xác nhận thân phận. Có thân phận ngươi mới xem như là một phần tử của Liệt Viêm Thương Minh chúng ta. Liệt Tán lộ vẻ hài lòng mà nói, tiếp theo hắn lấy ra một dạng đồ vật như vậy cấp cho Lăng Tiếu nói. Đây là thối thân đan, đối với luyện thân có hiệu quả cực lớn, coi như là cá nhân ta đỡ đau đầu cho người. Thối thân đan chính là một trong đại thánh đan, đối với thánh hoàng mà nói cũng là tinh phẩm đan dược, có thể đoán tạo bất kỳ cơ năng nào của nhục thân. Lăng Tiếu nghe Lệ Tán nói ra một ít chuyện về thần vương, biết trước luyện thân, sau luyện hồn. Mà thối thân đan này không nghi ngờ chính là đan dược luyện thân tốt nhất, tác dụng phụ cũng tương đối nhỏ. Đối với Lăng Tiếu quen thuộc về đan dược mà nói, hắn đương nhiên biết tác dụng của thối thân đan. Hiện tại Liệt Tán cho hắn một bình thối thân đan có khoảng 10 viên. Đây đối với bất kỳ cao cấp thánh hoàng nào mà nói đều là có được một phần đại lễ rồi. Dù Lăng Tiếu có thể luyện chế được thối thân đan này, nhưng hắn không có đủ tài liệu để luyện chế. Hắn tiếp lấy thối thân đan lộ vẻ cảm kích nói, đa tạ Liệt Tán đại nhân. Dù hắn không dùng được thối thân đan này, nhưng đối với Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên mà nói, lại là đan dược cần dùng. Hắn tạm thời không có biện pháp luyện chế, vậy đúng lúc để cho bọn họ phục dụng. Lần này đi Liệt Viêm Thành, Lăng Tiếu sớm đem Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thành Duyên, Sát Thiên cùng với Tiên Vu Giá đều thu vào trong dược đỉnh. Liệt Viêm Thành chính là địa bàn của Liệt Viêm Thương Minh. Nếu Lăng Tiếu có thể gia nhập vào trong đó, vậy bọn họ ở chỗ này có thể phát triển cực tốt. Về phần Điền Lão Đầu cùng Điền Giai Di, trước hết để cho bọn họ sống ở Điền Gia, để họ trải qua những ngày gặp nhau đi. Đang lúc Lăng Tiếu muốn theo Liệt Tán đi xuống lầu, một gã thánh hoàng đi lên nói với Liệt Tán. Đại nhân, người của Trương gia muốn cầu kiến Lăng Tiếu thiếu gia. Loại tiểu gia tộc này ngươi không cần để ý tới, bọn họ không đem ngươi làm gì, coi như là Thanh Nguyệt Cung cung chủ ở chỗ này cũng là như thế. Liệt Tán lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn là để ta đi gặp bọn họ, bởi vì ta đã từng ở trong nhà bọn họ một thời gian. Vậy tùy ngươi, chớ gặp gỡ qua lâu, Liệt Tán nói. Lăng Tiếu cùng Liệt Tán sắp khởi hành, liền trực tiếp kiện người của Trương gia ở ngoài cửa. Người đến rõ ràng là Trương gia gia chủ Trương Trấn Hoa, còn có Trương Liên Hoa. Song hai người bọn họ không phải là đầu lĩnh, còn có hai tên thánh hoàng đỉnh phong mới là đầu lĩnh. Ra mắt Liệt Tán đại nhân. Mấy người của Trương gia vừa nhìn thấy Liệt Tán đi đến lập tức khom người vấn an. Liệt Tán chỉ đối với bọn họ đạm mạc gật đầu, tiếp theo đối với Lăng Tiếu. Người nhanh một chút làm xong chuyện, ta ở trên xe chờ người. Lăng Tiếu gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người mấy người Trương gia, thản nhiên nói. Không biết mấy vị này tìm ta có chuyện gì. Nói lời thật, Lăng Tiếu đối với Trương gia coi như là không có ác cảm gì. Cho dù Trương Liên Hoa là một nữ nhân lẳng lơ, thì hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì đáng ghét nào đối với nàng. Bởi vì mỗi người đều có một tính cách khác nhau, nhân ra vui vẻ với nam nhân cũng không có gì sai. Tự như hắn một người đồng thời vui vẻ với mười mấy cái nữ nhân. Hắn chỉ đối với lúc Trương gia tối hậu vì lợi ích mà đem hắn vứt bỏ cảm thấy có chút trái tim băng giá mà thôi. Vị này chính là Lăng Tiếu Thiếu huynh đệ sao? Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, khó trách có thể nhận được thưởng thức của Liệt Tán đại nhân. Một gã Trương gia lão giả trong đó khen ngợi, tiếp theo quay đầu hướng về phía Trương Trấn Hoa trừng mắt nói. Trấn Hoa, ngươi còn sững sờ đó làm gì? Không nhận lỗi với Lăng Thiếu huynh đệ đi. Trên khuôn mặt của Trương Trấn Hoa lộ ra nụ cười nịnh nọt mà khom người với Lăng Tiếu nói. Lăng thiếu gia, chuyện lần trước đều là lỗi của Trấn Hoa, còn thỉnh thiếu gia tha thứ. Kể từ sau khi biết được từ trong miệng Phạm Quan Trường, Lăng Tiếu được Liệt Tán tự mình tiếp đãi, lại xác nhận Lăng Tiếu gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, Trương Trấn Hoa lập tức sợ hãi lên. Nếu như nói Trương gia ở trong Thạch Thiên Thành là đệ nhất gia tộc, nhưng bọn họ ở bên trong Thanh Nguyệt Cung lại chỉ có thể coi như một thế lực phụ thuộc không tệ. Mà Thanh Nguyệt Cung bọn họ trong mắt Liệt Viêm Thương Minh lại chỉ là thế lực không chút thu hút nào. Còn Trương gia bọn hắn trong mắt nhân gia ngay cả một hạt cát cũng không được tính. Lăng Tiếu gia nhập Liệt Viêm Thương Minh mà Trương gia lại vì lợi ích đuổi hắn đi. Đây là tương đương đắc tội Lăng Tiếu. Nếu Lăng Tiếu ngày sau báo thù, Trương gia bọn hắn chỉ sợ khó thoát khỏi đại họa diệt vong. Trương Trấn Hoa hối hận không nghe lời nói của nữ nhi, cho là lúc đó trưởng lão của Thanh Nguyệt Cung không nhìn trúng Lăng Tiếu, liền cảm thấy tác dụng của Lăng Tiếu không lớn. Nhưng ai ngờ được chớp mắt nhân gia lại trở thành người của Liệt Viêm Thương Minh. Thực sự là sĩ biệt ba ngày phải nhìn lại bằng cặp mắt khác. Trương gia gia chủ làm gì có lỗi, Lăng Tiếu vốn chính là một người không liên quan mà thôi. Lăng Tiếu nhẹ thở dài mà nói, hắn vốn muốn định rời khỏi Trương gia. Trương Trấn Hoa làm như vậy chẳng qua là để hắn trước rời đi một bước. Những lời này nghe ra trong tai của hai vị lão nhân Trương gia liền cảm thấy Lăng Tiếu cố ý nói cho bọn họ nghe. Lão nhân mới vừa rồi lập tức quát lên với Trương Trấn Hoa. Trương Trấn Hoa, người quỳ xuống cho ta. Hôm nay nếu là Lăng Tiếu huynh đệ không tha thứ cho người, liền đừng mong trở về Trương gia nữa. Thân thể Trương Trấn Hoa run một chút, lập tức đối Lăng Tiếu quỳ xuống nói. Cầu Lăng Tiếu thiếu gia tha thứ cho ta đi, ta đã biết sai rồi, chỗ này có chút ít đẽ nhỏ, hy vọng Lăng Tiếu thiếu gia có thể thiêu lưu. Tiểu nữ Liên Hoa cũng đưa cho Lăng Tiếu thiếu gia làm nô tỳ, sau này Lăng Tiếu thiếu gia chính là có việc, nếu cần Trương gia chúng ta giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Hai vị lão nhân này của Trương gia, một người là lão gia chủ, người còn lại là hậu tộc trưởng lão. Bên trong Trương gia quyền cao chức trọng, cho dù Trương Trấn Hoa cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ mà làm việc. Huống chi thế lực lần này mà Lăng Tiêu bám vào thật sự là quá lớn, lớn đến để cho bọn họ phải ngưỡng cổ nhìn lên. Trương Liên Hoa biết được Lăng Tiếu muốn gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, trái tim đã là đập lên không ngừng. Nàng cũng không nghĩ tới tiện dân lúc đó mình nhìn chúng lại có một ngày cá vượt long môn. Nàng phải thầm khen chính mình nhãn quang độc đáo, chỉ tiếc hết thảy để bị mục quang thiền trận kia của Vũ Quân phá hoại hết. Thế cho nên hiện tại, ở chỗ đông người phải hướng Lăng Tiếu nói xin lỗi bồi tội. Bất quá những người kia cũng không dám cười, thậm chí là vội vã tránh đi coi như là không nhìn thấy. Bởi vì Trương gia là địa đầu xa ở chỗ này, nếu đắc tội bọn họ, đó cũng là một chuyện vô cùng xui xẻo. Nếu như thiếu gia không chán ghét, Liên Hoa nguyện ý đi theo hầu hạ bên cạnh thiếu gia. Trương Liên Hoa dịu dàng hướng về phía Lăng Tiếu lại xuống, mỹ mâu phóng ra tình cảm say đắm không hề che giấu chút nào. Nàng muốn cùng Lăng Tiếu hoàn hảo đã lâu, đáng tiếc vẫn chưa đắc thủ. Hôm nay thân phận của Lăng Tiếu không giống lúc trước, tự nhiên càng để cho hứng thú của nàng tăng nhiều. Lăng Tiếu đối với Trương Liên Hoa lại không có hứng thú gì. Chuyện đã qua coi như xong, dù sao ta chỉ là người cũ của các ngươi mà thôi. Bất quá tới hướng các ngươi đòi một người, để sai quán đến thay ta làm việc. Lăng Tiếu một điểm cũng không khách khí, tiếp lấy không gian giới trong tay Trương Trấn Hoa nói. Sai quán là tâm phúc mà lúc hắn nhờ Trương gia thu lấy, lúc sắp vào thành nếu không có sai quán nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng bị cao gia giết đến ứng phó không kịp. Người khác đối tốt với Lăng Tiếu liền sẽ đối tốt với người nọ gấp 10 lần. Đây một mực là nguyên tắc làm người của hắn. Bây giờ hắn gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, cũng muốn giúp sai quán rời khỏi Trương gia, bởi vì hắn sống ở đó không được thoải mái. Mà Lăng Tiếu mới tới tiên vực, không có mấy trợ thủ trung thành là không được. Tuy nói thực lực sai quán không tốt, nhưng mà có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào thực lực mới có thể đi làm, mà chỉ cần đủ trung thành, liền yên tâm đem bất cứ chuyện gì giao cho người đó đi làm. Sai quán là người phương nào? Một lão giả Trương gia lạnh lùng. Trương Liên Hoa ở bên lập tức nói, hắn là một gã hộ vệ bên trong tộc chúng ta, bất quá từng làm việc dưới tay Lăng Thiếu gia. Nhãn mâu của nàng u oán không lên lời, mang theo dáng vẻ ủy khuất. Tựa hồ đối với Lăng Tiếu tránh qua vấn đề của nàng cảm thấy khó chịu. Nói như thế nào nàng cũng là mỹ nữ nổi danh trong Thạch Thiên Thành, làm sao so sánh không bằng một gã thủ hạ được. Tốt, chúng ta nhất định sẽ để cho sài quán đến gặp thiếu gia, không biết thiếu gia còn gì phân phó không? Trương Chấn Hoa vội vàng ứng nói. Đương nhiên còn có phân phó, lần sau lúc ta trở lại Thạch Thiên Thành, không hy vọng ở chỗ này, còn nghe có người của cao gia. Lăng Tiếu ánh mắt phát lạnh nói. Tiếp theo hắn không ngó ngàng tới người Trương gia nữa mà hướng về phía hào xa ở không xa đi tới. Lúc này Trương Liên Hoa bước lên trước mấy bước đem Lăng Tiếu ngăn lại. Một trận thanh hương hướng về lỗ mũi của Lăng Tiếu xông lên. Chỉ là thanh hương này khiến cho Lăng Tiếu cảm giác có chút muốn hắt xì. Có chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ đẹp sao? Trương Liên Hoa nhẹ liếm một chút đầu lưỡi vũ mị mà nhìn Lăng Tiếu hỏi. Nhìn nàng bộ dáng trù đoạn hoa lệ, trên tóc mai có ngân kim sim hoa, gương mặt xinh đẹp động lòng người, vóc người lung linh nhiều vẻ, tuyệt đối có thể coi như là một người xinh đẹp. Ngươi đủ đẹp nhưng không phải là đồ ăn của ta. Lăng Tiếu không muốn quá trực tiếp đả kích Trương Liên Hoa, vô cùng uyển chuyển mà nói. Tiếp theo hắn vòng qua Trương Liên Hoa hướng về phía hào xa đi qua. Trương Liên Hoa giống như gặp phải điện giật, trên khuôn mặt đều là vẻ hồng nhuận. Trong nội tâm nàng ẩm ẩm cảm thấy khó chịu, hít thở không thông. Nàng dĩ vãng chỉ cần ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu nam nhân quỳ xuống liếm chân của nàng. Mà đối với những nam nhân kia cũng giống như là y phục, liền mặc qua chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối với nam nhân trước mắt này sản sinh ra một chút tình cảm. Lại là gặp phải đả kích vô tình. Lần này để nàng lần đầu tiên nhận được tư vị đau lòng, lệ thì không khỏi chảy ra. Sài quán rất nhanh được người Trương gia tìm đến. Mới đầu còn lo lắng bởi vì chuyện của Lăng Tiếu lần trước bị hỏi tội, nhưng khi biết được Lăng Tiếu gia nhập Liệt Viêm Thương Minh, hơn nữa chuẩn bị mang đi theo hắn, hắn cơ hồ vui quá mà phát khóc. Một lão già của Trương gia nặng nề vỗ vào vai của Sài Quán nói: "Hảo, đi theo bên cạnh Lăng thiếu gia." Trương Trấn Hoa cũng ở một bên cười: "Sài Quán, ngươi là đại biểu kiệt xuất của Trương gia chúng ta, nhất định phải hảo hảo cố gắng. Có rảnh rỗi nhớ về gia tộc một chuyến, chỗ này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi." Sài Quán chưa từng nghĩ tới lão gia chủ cùng gia chủ hắn cư nhiên khách khí nói chuyện với hắn như thế. Chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, cả người đều nhẹ như lông hồng. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, nhất định phải hào hào đi theo Lăng Tiếu trưởng lão. Sài Quán ta nói không chừng có một ngày bay lên trời cao. Hào Sa hướng không gian trận ở ngoài thành đi tới. Bên trong xe cũng chỉ có Liệt Tán cùng Lăng Tiếu hai người. Những người khác đều phải đi bộ đuổi theo bên cạnh. Liệt Tán nói cho Lăng Tiếu những sự tình cần chú ý sau đến Liệt Viêm Thành. Lăng Tiếu nghiêm túc lắng nghe, đề phòng lúc xảy ra chuyện gì sai lầm. Ý tứ của Liệt Tán, lấy Lăng Tiếu tu luyện đã thành huyết đục thần hồn, có nên trở thành đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng bên trong Thương Minh. Chỉ là muốn trở thành đệ tử Thương Minh phải trải qua tầng tầng tuyển bạt, cuối cùng mới sẽ tuyển nhập. Lăng Tiếu từng làm người đứng đầu một cung, đương nhiên hiểu được vì sao Thương Minh làm như vậy. Nhân gia không chỉ muốn xem thiên phú, còn muốn xem độ trung thành. Ai mà không muốn bồi dưỡng ra một nhân tài kiệt xuất rồi vĩnh viễn lưu lại, mà người không phải là sau khi bồi dưỡng, bò không đến được chỗ tốt, đó khẳng định là nằm trong tính toán. Hiện tại tiềm lực của ngươi đã không cần nghi vấn gì rồi, chỉ cần ngươi qua được một quan khảo nghiệm trung thành này, vậy liền không vấn đề. Liệt Tán nói, ngừng một chút hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi. Lăng Tiếu, ngươi có thành tâm muốn gia nhập Thương Minh chúng ta hay không? Lăng Tiếu do dự một chút nói, trung thực mà nói ta là người mới từ đất phá phối đến đây, cũng chính là tiện dân mà mọi người nói. Dù thoát khỏi thân phận tiện dân, nhưng đây vẫn là sự thật. Ta cũng ở gần đây mới biết được thế lực của Thương Minh rất lớn, mà đối tượng là càng nhiều võ giả muốn dựa vào. Nhưng những thứ này chỉ là một điểm gia lông của Thương Minh mà ta hiểu rõ. Nhưng mà Liệt Tán đại nhân, ngươi có nói ra một chút chế độ kia xác thực là hấp dẫn ta. Chỉ cần không có quá nhiều gò bó, lại có đãi ngộ tốt, ta đương nhiên thành tâm gia nhập Thương Minh. Liệt Tán nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi nói cũng rất chân thành. Nếu như trước mặt thần vương trưởng lão ngươi vẫn có thể nói như vậy, đó tuyệt đối là không vấn đề. Bởi vì Thương Minh chúng ta từ một chữ lợi, không lợi thì không ai làm. Ngừng một chút lại nói, giống như với những thanh niên nhân khác, bọn họ, những người này biết có thể gia nhập Thương Minh chúng ta, người nào cũng sẽ cao hứng vô cùng. Hơn nữa đều hết sức dùng lời nịnh hót một chút thuần phục. Những thứ này đều là chó má. Người nào tiền chọn gia nhập một cái thế lực không phải vì muốn tăng thực lực, để người khác tôn kính người. Nếu như ngươi, những thế lực này không cường đại, không cho ngươi được chỗ tốt, ai sẽ tuyển chọn gia nhập? Không nghĩ tới Liệt Tán đại nhân lại rõ ràng như thế. Nếu là trưởng lão bên trong Thương Minh cũng như thế, Lăng Tiếu liền an tâm. Lăng Tiếu cười nhạt. Ta khó có thể trông cậy vào thành tựu quá lớn. Có thể ở Thạch Thiên Thành là một quản sự lão trung đã là an tâm rồi. Chỉ hy vọng Lăng Tiếu ngươi có thể tranh thủ một chút, sớm ngày trở thành thần vương. Ta cũng dính vào một chút vận đạo. Liệt Tán than thở nói. Hai người nói xong đã đi đến không gian trận ngoài thành. Không gian trận này ngay cả hào xe do Liệt Viêm Hổ kéo cũng đều truyền tống qua. Lực lượng truyền tống hết sức bất phàm. Cự ly không gian trận truyền tống cư nhiên cực kỳ xa xôi, nhưng cũng không phải một lần liền trực tiếp từ Thạch Thiên Thành tới Liệt Viêm Thành được. Phải biết rằng cự ly Thạch Thiên Thành cùng Liệt Viêm Thành cực kỳ xa xôi, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lăng Tiếu cùng Liệt Tán sau khi đi qua mười mấy cái không gian trận mới đi tới Liệt Viêm Thành. Lăng Tiếu xuyên qua cửa sổ của hào xa, nhìn những thành trì sắp đi vào, trên khuôn mặt đều là vẻ chấn kinh vô cùng. Xa xa nhìn lại, thành trì này nguy nga hùng vĩ, khí thế lâm thiên, càng giống như hồng hoang mãnh thú, cho người ta một loại cảm giác áp bức cực lớn. Tường thành kia giống như là tường đồng vách sắt, trầm hậu kiên thực, khó có thể công phá. Từng trận trận văn rõ ràng phóng ra chỉ là sợ là thần vương cũng khó có thể công phá. Từng cái hộ vệ uy vũ oai nghiêm mặc hộ giáp, cầm vũ khí trong tay đi lại tuần tra, lộ ra vẻ dị thường nghiêm túc. Tới lui ở trước cửa thành đều là một ít đại quan quý tộc. Bọn họ dùng các loại cao gia linh thú làm xe kéo ngựa, đem từng cỗ xe xa hoa, hoa lệ đi vào. Trên khuôn mặt những người này đều treo một nụ cười đầy thỏa mãn, phảng phất bọn họ có cuộc sống vô cùng thư thái. Xe của Lăng Tiếu cùng Liệt Tán đi đến trước cửa thành, Liệt Tán lộ đầu ra hướng hộ vệ kia đánh tiếng chào hỏi, không cần giao nộp bất kỳ phí dụng nào cũng được vào bên trong. Vào cửa thành, bên trong là một mảnh phồn hoa dễ dàng để người xem thở dài. Quỳnh lâu ngọc vũ, mái hiên cao ngất, hồng tường, hoàng hóa, quan đạo giao hoa, võ giả không dứt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lăng Tiếu đối với Liệt Viêm Thành. Hắn cảm giác được giống như tiến vào bên trong hoàng cung nội viện. Lại là một cỗ lâm viện xa hoa, nhưng lại là một chỗ thành trì náo nhiệt phi phàm. Các chỗ thương phố tất cả đều mang theo tiêu chí của Liệt Viêm Thương Minh, phục sức thống nhất, cho người ta một loại cảm giác mới mẻ. Bây giờ trước tiên tới trụ sở của ta. Mỗi một người trong thương minh chúng ta đều sẽ an bài chỗ ở. Ta chỉ là một cái quản sự nhỏ ngoại môn, cho nên trụ sở của ta cũng chỉ có thể ở trong thành, mà không thể bên trong nội môn tu luyện. Liệt Tán nói. Lăng Tiếu tự nhiên là vô điều kiện nghe theo lời của Liệt Tán. Xe đi đến trước một chỗ hào trạch ở trong thành liền dừng lại. Lăng Tiếu thuận theo Liệt Tán cùng nhau xuống xe. An bài chỗ này đều là trụ sở của quản sự ngoại môn, nhưng mà đại đa số người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, bình thường sẽ không có người nào ở chỗ này, trừ phi là bên trong thương minh có đại sự triệu tập, hoặc lúc thương hội hàng năm mọi người mới sẽ dừng chân ở đây. Liệt Tán giới thiệu. Liệt Tán dẫn theo Lăng Tiếu vào trong trạch viện, lập tức có mấy tên thánh hoàng nghênh đón đối với Liệt Tán cung kính. Ra mắt Liệt Tán quản sự. Liệt Tán nhìn tên thánh hoàng đỉnh phong lãnh tụ kia hỏi. Bố thống lĩnh, gần đây có vị quản sự nào trở lại chỗ này hay không? Tên thánh hoàng kia trả lời. Bẩm Liệt quản sự, gần đây trở về có Liệt Y, Liệt Nam, Liệt Hải, ba vị quản sự. Chỉ là Liệt Y quản sự ngày hôm qua đã trở về Cao Tân Thành rồi. Trong thành gần đây có những đại sự gì phát sinh không? Liệt Tán lại hỏi. Gần đây cũng không có đại sự gì, bất quá nghe nói một nhóm đồ vật mang đến Hà Thanh Thành bị cướp. Đồng Thanh Vân Thần Vương còn bị đánh trọng thương, không biết là thật hay giả. Thánh Hoàng Đình Phong kia trả lời. Cái gì? Đồng Thanh Thần Vương cũng thụ thương, rốt cuộc người nào lớn gan dám cướp hàng hóa của chúng ta, chẳng lẽ vẫn là những lưu khấu kia? Liệt Tán lộ vẻ kinh hãi. Có nói là như vậy, Thái Hà chỉ biết được như vậy mà thôi. Liệt Đá đại nhân, người trước tiên liền đi về nghỉ ngơi trước. Bố thông lĩnh nói. Đừng gấp, ta giới thiệu vị tiểu huynh đệ này cho các ngươi nhận thức. Lăng Tiếu của Thạch Thiên Thành, đây là thiên tài mà ta chuẩn bị tiến cử hắn gia nhập thương minh của chúng ta. Liệt Tán chỉ Lăng Tiếu giới thiệu. Lăng Tiếu lập tức đối với người nọ hành lễ vấn an. Lăng Tiếu ra mắt bố thông lĩnh. Bộ thông lĩnh lạ lùng nhìn Lăng Tiếu một cái, lập tức nhiệt tình hoàn lễ. Lăng tiểu huynh đệ khách khí rồi, gọi ta A Bố là được, ngày sau có chuyện gì cứ phân phó là được. Bộ thông lĩnh biết rõ loại thanh niên nhân này có thể được tiến cử vào trong thương minh, nhất định là người có tiềm lực. Bây giờ trước lôi kéo tốt quan hệ, ngày sau với mình sẽ có tác dụng không nhỏ. Ngày sau còn muốn bố thông lĩnh quan tâm nhiều hơn mới được. Lăng Tiếu nói một tiếng liền theo Liệt Tán đi vào bên trong trạch viện. Dọc theo đường đi trừ thỉnh thoảng thấy một chút thị giả cùng tỷ nữ, cũng rất ít thấy những người khác. Bất quá Lăng Tiếu lại cảm ứng được bên trong trạch viện này có vài cỗ khí tức đáng sợ, cơ nhiên cũng không thua kém Liệt Tán, thậm chí có một ít tồn tại để cho hắn cảm thấy khó có thể phán đoán. Quả nhiên là chỗ ngọa hổ tàng long, cũng không biết trong tổng bộ thương minh sẽ lại là một cục diện như thế nào. Lăng Tiếu âm thầm kinh hãi nói. Lăng Tiếu tạm thời được an trí trong một chỗ lầu các. Liệt Tán nói cho hắn biết tạm thời không nên đi loạn, tránh cho chọc phải phiền toái không cần thiết. Sau đó Liệt Tán liền đi ra khỏi lầu các hướng về phía thương hội mà đi. Thương hội quán là tồn tại giống như phủ thành chủ, nhưng mà ở trong Liệt Viêm Thành lại là không có thiết kế phủ thành chủ. Thương hội quán này chính là cơ cấu phát hành bất kỳ cái chỉ thị gì của thượng tầng. Có thể nói sinh ý lớn nhất mà Liệt Viêm Thương Minh sở hữu là tới từ thương hội quán xuất ra. Chỗ này coi như là tổng bộ của Liệt Viêm Thương Minh. Liệt Viêm Thương Minh hết thảy lấy lợi ích làm đầu. Những người đa mưu túc trí kinh thương xuất sắc trên cơ bản đều có ở trong thương hội. Mà không gian trong Liệt Viêm Sơn Mạch thì là chỗ dựa an toàn nhất của thương hội. Lăng Tiếu trước phải qua được một cái gọi là quan thương hội quán này mới có cơ hội vào chỗ tu luyện của thương minh. Thời gian lần này đi của Liệt Tán không ngắn, Lăng Tiếu ở trong phòng tĩnh tọa, đến khi bữa cơm đều sẽ có người đưa cơm tới lúc. Một ngày sau, Liệt Tán rốt cục hết sức cao hứng mà trở về. Lăng Tiếu, mau đi theo ta, hôm nay phó quán trưởng tiếp kiến người, còn có thể vào được thương hội của chúng ta hay không, liền xem có được phó quán trưởng thưởng thức hay không rồi. Liệt Tán kéo lấy cánh tay Lăng Tiếu liền đi ra ngoài. Lăng Tiếu đi tới chỗ này đã làm xong chuẩn bị tùy Liệt Tán an bài, thuận theo hắn ra khỏi tòa nhà đi đến thương hội quán ở trong thành. Thương hội quán chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa còn có mấy tòa lầu các cao vút cư nhiên cao tới 30 tầng, là kiến trúc cao nhất, hùng vĩ nhất trong thành. Bên cạnh phát tán ra trận văn dao động nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác áp bức cực lớn. Chỉ sợ lấy thực lực Lăng Tiếu đi tới địa phương có danh khí lớn nhất bên trong Thiên Long địa vực, cũng cảm thấy thực lực của mình thực sự quá nhỏ bé. Hắn cho dù lấy thực lực thần hồn, lại mượn dùng Kim Long Thương chỉ sợ, cũng không cách nào đem phòng ngự thương hội quán này phá hoại một chút. Chỉ là Lăng Tiếu chấn kinh còn không chỉ có như thế. Đến chỗ cửa ra vào của thương hội quán, lại có mười mấy tên võ giả bán thần vương ở chỗ này canh giữ cửa khẩu, để cho hắn tặc lưỡi không dứt. Bán thần vương là cái thực lực gì? Ở chỗ này chỉ có thể coi như cười coi cửa, đây để cho hắn đều không sợ tới được. Thần thái Lăng Tiếu thoáng cái trở nên cung kính hơn rất nhiều. Dĩ vãng hắn cảm thấy thiên phú của mình chính là vượt qua người khác, dựa vào thiên phú cùng kỳ ngộ của mình mà tốc độ tiến giai nhanh chóng tuyệt luân, để cho hắn ẩn ẩn dưỡng thành cá tính tự ngạo đại thị trong thiên hạ, cảm thấy chính mình sẽ có một ngày có thể thành tựu thần vương, đạt tới tồn tại võ đạo đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, không quản mình thiên phú xuất sắc hay thời gian tu luyện còn ngắn, còn chưa tới lúc kiêu ngạo tự đại. Chỉ là bán thần vương mà hắn nhìn thấy ở chỗ này, nhận ra bất kỳ một người nào một tay có thể bóp hắn dễ dàng. Phát hiện Diệt Tán ở trong Thạch Thiên Thành được người tôn sùng, ở chỗ này cũng trở nên vô cùng cẩn thận, không có bộ dáng cao cao đạm mạc như trước đây. Liệt Tán để người vào thông báo, cùng Lăng Tiếu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên ngoài mà đợi. Một lúc sau người thông báo đi tới, mới cho Liệt Tán cùng Lăng Tiếu đi vào. Vừa mới vào đi bên trong cửa, Lăng Tiếu liền cảm giác được một vô số thần niệm hạ xuống trên người của mình. Cảm thấy tự hồ mình bị người khác nhìn đến không còn một chỗ nào, không có bất kỳ bí mật nào có thể nói. Lăng Tiếu thuận theo Liệt Tán đi tới trước một chỗ lầu các. Liệt Tán khom người đối với người bên trong lầu các lên tiếng. Phó quản chủ, Lăng Tiếu đã được mạng đến. Một lúc lâu sau bên trong truyền tới một tiếng hô nhẹ nói. Ta biết rồi, để cho hắn tiến vào đi. Thuận theo lời này vừa dứt, cửa phòng lâu các tự động mở ra. Liệt Tán hướng về phía Lăng Tiếu thoáng nhìn qua tự hồ đang nói, hết thảy dựa vào một mình ngươi rồi. Lăng Tiếu hướng về phía Liệt Tán gật đầu, liền nhẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà bước thẳng vào. Hắn vừa đi vào bên trong lâu các, cửa lớn một lần nữa đóng lại. Bỗng nhiên ánh mắt Lăng Tiếu nhảy lên, trong lòng sinh cảnh giác, thân thể nhanh chóng hướng về lướt qua một bên. Một đạo quang mang giống như lưu tinh bên cạnh Lăng Tiếu đánh qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu không phải Lăng Tiếu tránh được rất nhanh nhất định là bị phanh thây. Song đối phương tựa hồ không chịu buông tha, cư nhiên thay đổi phương hướng về phía của Lăng Tiếu mà chạm xuống. Nhất khí bát đao nhanh chóng vô cùng, lực lượng bá đạo cương mãnh dị thường, tựa hồ một điểm cũng không thèm để ý đến sẽ khiến cho lầu các này bị phá hủy. Lăng Tiếu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương xuất chiêu quá mức đột nhiên, hơn nữa đao pháp cực kỳ ác liệt để cho hắn không cách nào tránh được. Hắn có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là cảnh giới cao cấp thánh hoàng, mà là tồn tại thánh hoàng đỉnh phong. Không gian trong lâu các chật hẹp, căn bản không có cách nào tránh né. Đao mang đã hướng về phía Lăng Tiếu tập quyền mà đến. Thân thể của Lăng Tiếu trước đến vách tường, xoay người lại một chân dẫm trên đó, trong miệng hống lớn một tiếng, một đạo long ngâm chi âm trùng thiên mà ra chấn đến người đánh lén kia, lâm vào trong, thất thần trong chốc lát. Lăng Tiếu bắt được cơ hội không khách khí chút nào xuất thủ với người nọ, đem người nọ đánh bay ra ngoài. Lăng Tiếu xuất thủ cực kỳ có phân tức, cũng không có giết người nọ, chỉ đem hắn đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực mà thôi. Hắn lạnh lùng nhìn người nọ trên mặt đất, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đệ nhất quan đã qua, có thể lên đầu hai, tiếp tục ba quan có thể gặp phó quán chủ. Một thanh âm hồi đáng ở trong lầu các vang lên. Lăng Tiếu mới biết được nguyên lai người đánh lén này là một loại khảo nghiệm đối với hắn. Cư nhiên ngay cả liệt tán cũng không biết, bằng không liệt tán chắc chắn sớm đã nhắc nhở. Lăng Tiếu cười khổ, lúc đó hắn thân là người đứng đầu một cung, cao cao tại thượng, hôm nay phảng phất lại trở lại, mới đi lại giang hồ, lại cần phải làm khảo nghiệm, tùy ý người khác khảo hạch. Bất quá hắn mới đến thiên vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, thực sự lại chỉ có thể coi mình là bình thường, tạm thời đành phải khuất phục, không có cái gì. Nếu là điểm ủy khuất này cũng không chịu được thì như thế nào ở bên trong thiên vực, tổ kiến Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía tầng 2. Hắn đều vẫn đang cảnh giác để phòng ngừa bị đánh lén. Nhưng nhân gia cũng không có như thế mà là quang minh chính đại đợi hắn. Ba nữ tử ăn mặc thống nhất, bất kể tướng mạo hay dáng người đều là loại tốt, để cho người ta cảm thấy vui sướng trong màn. Những nữ nhân này hết sức trẻ tuổi, nhưng mà đã có niên kỷ trên ngàn tuổi rồi. Thực lực của chúng đều đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong, hết sức không tầm thường. Tam nữ chia ra ba vị trí mà đứng, nữ tử ở trung gian đối với Lăng Tiếu nói. Công tử mời xuất thủ, chỉ cần đánh bại ba người chúng ta, người liền coi như quá quan. Thuận theo thanh âm của nàng hạ xuống, tam nữ đồng thời đem tất cả lực lượng bạo phát, từng đạo khí thế phong nhận lăng lệ hướng về phía Lăng Tiếu tỏa định mà đi. Tất cả đều là tu luyện phong thuộc tính. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lực lượng của chính mình cũng để thăng lên. Tam nữ hóa thành từng đạo thân ảnh quỷ mị đang không ngừng mà đan chéo vào nhau thay đổi, lưu lại từng đạo tàn ảnh, để người ta thấy không rõ rốt cuộc người nào mới là chân thân của chúng nữ. Tam nữ tự nhiên không phải vì mê hoặc ánh mắt Lăng Tiếu mà thôi. Ở sau một khắc chúng nữ đồng thời xuất chiêu, bốn phương tám hướng đều tràn nhập vô số kiếm nhận hướng về phía Lăng Tiếu tập quyền mà đi. Những công kích này tràn đầy sát ý ác liệt, một điểm cũng không giống như là tỉ đến điểm liền dừng lại. Lăng Tiếu ứng đối không được, vậy chỉ có một con đường là bị khảo sát. Tất cả kiếm mang đã phong tỏa hết thảy phương vị tránh né của Lăng Tiếu, để cho hắn không có chỗ để trốn. Mắt thấy Lăng Tiếu sẽ bị những kiếm mang này đánh thương, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm kỳ lạ. Hắn vũ động trường kiếm, đem rất nhiều kiếm mang dày đặc đều ngăn cản. Đinh, đường, rất nhiều tia lửa càng không ngừng văng lên tung tóe. Lăng Tiếu bị chấn đến hổ khẩu, tê liệt không dứt. Mặc dù đem đại bộ phận kiếm mang ngăn lại, nhưng vẫn có không ít kiếm mang xuyên thấu qua đánh lên người của hắn. Cảm giác đau đớn kia để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thế trong tay của hắn dâng lên, từng đạo kiếm mang bài sơn đảo hải hướng về phía tam nữ phản kích mà đi. Tốc độ của tam nữ mặc dù nhanh nhưng vẫn trốn không thoát thần hồn của Lăng Tiếu bị bắt lại. Mà Lăng Tiếu đem chiến lực tăng lên, tốc độ một điểm cũng không thua tam nữ. Trong lúc nhất thời cùng tam nữ kịch chiến mấy trăm kiếm, Lăng Tiếu lại lấy được lợi thế. Bất quá Lăng Tiếu muốn trong thời gian ngắn đem tam nữ đả kích là không thể nào. Bởi vì tam nữ kết thành tam tài kiếm trận, ba người phối hợp xuất kích, lại dựa vào lực lượng phong thuộc tính khiến cho uy lực của kiếm trận bội tăng. Thánh Hoàng đỉnh phong bình thường dưới sự truy sát của tam tài kiếm trận này chỉ sợ là phải vẫn mạng. Cũng chỉ có Lăng Tiếu thiên tài chiến đấu, muốn tốc độ có tốc độ, muốn phòng ngự có phòng ngự mới có thể trụ được. Lăng Tiếu đương nhiên không thể nào bị kiếm trận này vây ở chỗ này. Nếu đối phương có lòng khảo giáo lực lượng của hắn, vậy hắn liền hào hào để cho người ta thấy rõ tiềm lực của hắn đi. Thân ảnh của hắn biến đổi, tổng cộng hóa ra 48 đạo nhân ảnh. Trong lúc ở lầu các chật hẹp này phảng phất chỗ nào cũng đều có một Lăng Tiếu. Khí thế của hắn biến đổi, lại so sánh với trước đó tăng lên mấy lần, trường kiếm trong tay lại chạm ra các loại lực lượng công kích có thuộc tính bất đồng. Chợt nhiên, chợt láng, chợt hòa, chợt băng. Thật sự để cho người ta ứng đối khó khăn, khó có thể phòng thủ. Lăng Tiếu cảm thấy căn bản không thể đè được người, bởi vì hắn chỉ là trung cấp Thánh Hoàng, thực lực ở trên tăng lực lượng cũng chỉ có chiến lực ngang cùng chúng nữ mà thôi. Nhưng hắn lấy vô cực phân thân thuật hóa xuất ra rất nhiều thần thông đồng thời xuất kích, mà băng hỏa kiếm đánh ra hai loại lực lượng bất đồng mới là tồn tại để cho chúng nữ cảm thấy khó có thể phòng bị nhất. Bất quá chúng nữ cũng là thánh hoàng có thực lực cường đại bên trong thương minh, ba người càng không ngừng biến hóa phương vị, dùng hết toàn lực tiếp ứng chiêu thức của Lăng Tiếu. Chúng nữ lấy công thay thủ, phân thân chi thuật của Lăng Tiếu đối với chúng nữ tạo thành thương hại không lớn, chỉ là ứng phó trở nên có chút cố hết sức. Chính là chiêu này của Lăng Tiếu cũng chỉ bất quá là hư chiêu, để cho chúng nữ chậm lại công kích đối với hắn mà thôi, hậu chiêu chân chính còn ở phía sau. Chỉ thấy hắn dừng kiếm thế, một ngón tay khác giơ lên cao, tất cả lực lượng nhất thời hội tụ trên ngón tay này, hắn hét lớn một tiếng, chỉ mang từ trong tay hắn oanh kích mà ra. Tam phân thần chỉ, tam phân thiên hạ. Một đạo chỉ mang tụ tập tất cả lực lượng của Lăng Tiếu, bính phát đi ra, cuối cùng một phân làm ba hướng về phương hướng bất đồng trùng kích mà đi. Ba đạo lực lượng đều cực kỳ cường đại, tốc độ trùng kích lại nhanh tới đến cho người ta chặt lưỡi, mà ở trong không gian nhỏ hẹp này lại càng để cho người ta khó có thể tránh né được. Oanh! Tam nữ còn chống đỡ không nổi phân thân công kích của Lăng Tiếu, cư nhiên trong lúc này lại có một đạo chỉ mang cường hãn bắn tới. Chúng nữ coi như là tốc độ vô song cũng khó có thể tránh thoát được, chỉ có thể lợi dụng toàn lực đem chỉ mang này ngăn lại. Tam nữ đều bị đánh đến đụng trên vách tường của lầu các, tiên huyết phun ra về mặt đều là suy sụp xuống. Nếu không phải vách tường của lầu các sớm có cấm chế gia trì, chúng nữ sớm đã bay ra bên ngoài lầu các rồi. Một chỉ này của Lăng Tiếu nhưng không dám vận dụng thiên hỏa, bằng không đem chúng nữ giết đi vậy nhất định không phải khảo hạch nữa. Lăng Tiếu đối với tam nữ khẽ chắp tay, đã nhường. Bây giờ trong lòng Lăng Tiếu đã nhận thức càng sâu hơn một tầng đối với thương minh. Thực lực của ba tên thánh hoàng đỉnh phong này không phải là những thánh hoàng kia của Cao Gia ở Thạch Thiên Thành có thể so sánh. Uy lực sau khi kết trận lại càng vượt qua lực lượng của thánh hoàng đỉnh phong. Nếu không phải chiến lực của hắn cường đại, kinh nghiệm phong phú, phòng ngự kinh người, chỉ sợ liền muốn chết ở chỗ này rồi. Thực lực công tử hơn người, đệ nhị quan người đã qua được. Một nữ tử đứng lên đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, hướng tầng thứ ba đi lên. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là bên trong tầng thứ ba tất cả đều là thánh hoàng đỉnh phong, chỉ sợ ta thật muốn thua. Hảo hán không trụ nổi nhiều người à. Bên trong lầu các căn bản không thể phóng tay phóng chân mà đánh được. Lăng Tiếu có những lo lắng này cũng là bình thường, nhưng mà hắn không tự tin. Xong, đến tầng thứ ba không phải giống như trong tưởng tượng của hắn, chẳng qua chỉ có một người đợi hắn mà thôi. Người này già nua vô cùng, tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi. Da thịt kia cũng nhăn nheo lại giống như vỏ cây. Một loại khí tức cực kỳ hư nhược, nhìn không ra nửa điểm cảm giác của cường giả. Tiểu huynh đệ thật là trẻ tuổi. Gương mặt lão nhân thoáng nhìn qua Lăng Tiếu lộ vẻ lạ lùng. Lão nói một câu liền cũng không nhịn được mà ho khan lên. Hiển nhiên thân thể đã cực kỳ kém rồi. Lăng Tiếu lấy thân phận văn bối hướng lão nhân vấn an hành lễ nói. Đa tạ tiền bối khen tặng. Lão nhân thấy Lăng Tiếu khiêm tốn như thế thì cũng sinh ra vài phần hảo cảm, lập tức lại nói. Lão phù đã không còn bao nhiêu thời gian để có thể sống rồi. Bất quá có thể... có thể trước khi chết gặp gỡ một thiếu niên không tệ gia nhập thương minh cũng đáng rồi. Ra tay đi, chỉ cần ngươi đánh bại lão phù, ngươi liền quá quan. Tiền bối, thân thể của ngươi như vậy cũng muốn đánh sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng. Ai biết lão nhân kia đột nhiên giận dữ nói. Cho dù lão phù muốn chết, thu thập người cũng là dễ dàng. Thuận theo thanh âm của lão rơi xuống, khí thế của lão trong nháy mắt bắn ra, lực lượng cường đại cư nhiên chấn đến không khí ở xung quanh không ngừng lắc lư. Bán thần vương. Thân thể Lăng Tiếu bị đẩy lùi đập vào trên vách tường, hắn không nhịn được mà kinh hô. Mới vừa rồi hắn cảm giác được sinh mệnh lực của lão nhân đã phong thực tàn niên, chỉ còn lại một bước là nhập quan tài. Lại không ngờ nhân gia là một gã bán thần vương, coi như là bán thần vương gần chết, nhân gia muốn mạng của hắn cũng dễ dàng. Hắn thầm mắng chính mình kinh thường, nhân gia nếu được an bài ở đệ tam quan thực lực tự nhiên phi phàm. Ra tay đi, bằng không ngươi không có cơ hội nữa đâu. Lão nhân gia đạm mạc nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết giờ phút này không thể tiếp tục ẩn giấu được nữa, bằng không nhân gia thật sẽ giết hắn. Tất cả chiến lực đều thăng lên, một thân long khí vòng quanh trên người, từng mảng long lân đem thân thể phòng ngự kiên hậu từng tầng, một thân đế hoàng bá khí hiển lộ ra hết. Trong con mắt của lão nhân nổi lên tinh quang khẽ hồ. Kim tộc, cổ hoàng thần công. Lăng Tiếu không để ý tới kinh ngạc của lão nhân, chợt hống một tiếng. Tiền bối cẩn thận. Cửu Dương phần thiên quyền hướng về phía lão nhân oanh tập tới, quyền ý cuồn cuộn mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, chấn đến bên trong phòng không ngừng lắc lư. Hảo tiểu tử, cư nhiên cũng lĩnh ngộ quyền ý rồi. Lão nhân hô nhẹ một tiếng, tiếp theo không gian lực lượng trước người lão bị uốn khúc lên, tạo thành phòng ngự ngăn cản quyền ý cuồn cuộn của Lăng Tiếu. Oanh! Quyền kinh đáng sợ của Lăng Tiếu lại không có biện pháp đánh trúng lão nhân chút nào. Lăng Tiếu cảm giác được lực lượng phòng ngự của lão nhân này muốn so sánh với tiên vu giá còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nhìn bộ dáng nhẹ nhàng kia của lão nhân cũng biết được còn chưa xuất hết toàn lực. Lăng Tiếu nhưng không cam lòng chịu thua như vậy, lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, Cửu Dương phần thiên quyền giống như từng hạt mưa, không ngừng hướng về phía lão giả kia đánh qua. Chỉ là hết thảy cái này đều là vô dụng, phảng phất còn cách một vách tường kiên cố, cũng đem tất cả lực lượng của hắn đều tách tuyệt, mặc cho hắn xuất kích thế nào cũng không có chỗ hữu dụng. Tiểu tử ngươi cũng là có thật nhiều bí thuật, lại còn biết Thánh Dương quyền của Nhật Tông, bất quá lực lượng của ngươi còn kém chút. Trong con mắt của lão nhân lộ ra vẻ tán thưởng. Ngay lập tức lão rút cục hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Chỉ thấy thân thể đang ngồi của lão cũng không động, chỉ thuận tay rung lên một cái giống như là đang muốn đuổi muỗi. Lăng Tiếu còn thông hiểu liền cảm giác bộ ngực của mình buồn bực, một chỗ cảm giác đau đớn đánh lên người của hắn. Thân thể một lần nữa hướng về phía vách tường đụng. Lăng Tiếu cuối cùng là không nhịn được, phun ra một ngụm tiên huyết, dáng vẻ hết sức chật vật. Một gối của Lăng Tiếu quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực, trong lòng vô cùng thất kinh. Chỉ là một cái bán thần vương sắp chết, hơn nữa còn bị đau ốm, một tích túy lại đem đánh hắn thành trọng thương. Phần thực lực này quả thực là đáng sợ. Còn muốn so đấu hay không? Ta biết người có kim tộc cổ hoàng thần trong hộ thân, nghĩ đến còn không chết được. Lão nhân nhìn Lăng Tiếu thản nhiên. Thực lực của tiền bối hơn người. Lăng Tiếu tuy bất tài nhưng vẫn muốn thử một lần nhìn xem mình rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Lăng Tiếu vừa khôi phục thân thể vừa nói. Lão nhân tán thưởng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu cũng không lại tiếp tục xuất thủ. Lăng Tiếu khôi phục thương thế, khí thế một lần nữa tăng lên tới đỉnh phong, trong tay lại là nhiều ra một thanh kim long thương. Kim long thương là tồn tại bán thần khí, là binh khí thuộc loại công kích, mỗi lần công kích đều có tác dụng tăng phúc cực lớn. Lăng Tiếu toàn lực xuất thủ. Một con phách long ở trong lầu các cầm thét không ngừng, thân long càng không ngừng uyển chuyển muốn đem toàn bộ chỗ này hủy diệt, chấn đến bên trong lầu các càng không ngừng nổ tung. Nơi này đều bị thân long tràn nhập chiến ý của nó, uy lực hết sức cường đại bất phàm. Đây là một kích dùng hết toàn lực của Lăng Tiếu, nếu lại không phá được phòng ngự của đối phương vậy chỉ có thể dùng tới thủ đoạn khác rồi. Chiêu này đủ để đem bất kỳ một gã thánh hoàng đỉnh phong nào đánh thành bụi phấn. Hết thảy trong phòng, bình tĩnh, khói mây tiêu tan. Lão nhân gia cư nhiên ngồi ở chỗ bình an vô sự, ngay cả áo cũng không bị đụng chút nào. Nếu như thực lực của ngươi lại tiến một giai, có lẽ có thể phá được phòng ngự của ta. Chỉ tiếc ngươi vẫn là trung cấp thánh hoàng. Chỉ sợ có cổ hoàng thần trông tăng phúc công kích, cũng là vô dụng với ta. Vận dụng huyết nhục thần hồn của ngươi đi. Ta muốn xem nó có thực sự cường đại như vậy hay không. Lão nhân sâu kín nói. Được, nếu tiền bối mới nhìn, liền theo như người mong muốn. Lăng Tiếu gật đầu đáp ứng, thần hồn phân thân lập tức xuất hiện bên cạnh. Hai Lăng Tiếu giống nhau như đúc, đúng như là hai huynh đệ song bào thai, để cho người ta khó phân biệt. Thật sự là huyết nhục thần hồn. Tốt, đúng là rất tốt. Lão nhân kia hưng phấn mà nhẹ hô. Lăng Tiếu cũng không tâm tư nghe lão tán dương nữa, thần hồn phân tân tiếp tục lấy kim long thương, liền hướng lão nhân oanh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 261 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.